Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 68, chương 69 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 68 Bạc Phong đem kia nhẫn đưa tới nàng trước mặt Nam Nhiễm khó được tới. Điểm hứng thú còn có loại này Dạ Minh Châu. Bạc Phong đem kia nhẫn mang ở nàng trên ngón áp út, lắc lắc Nam Nhiễm đồng học cua cua tay, tức khắc. Kia viên tiểu viên cầu phát ra ngũ thải ban lan quang mang, tiểu hắc long nhìn, đây là Dạ Minh Châu. Thấy thế nào đi lên không rất giống. Áo, thống tử còn đối thứ này thoáng sinh ra điểm nghi hoặc trái lại Nam Nhiễm mơ siêu cúi đầu. Lực chú ý vẫn luôn ở kia nhẫn thượng, vẫn luôn cũng chưa rời đi quá, trong chốc lát. Này cái mang theo trong suốt mượt mà tiểu cầu nhẫn không hề tỏa sáng, Bạc Phong nhéo nàng kia căn. Ngón áp út quơ quơ, tức khắc, ngũ thải ban lan quang mang càng thêm lóa mắt, Bạc Phong, muốn hay không kết hôn. Hảo, Nam Nhiễm đồng học trả lời dứt khoát, ân, cứ như vậy. Bạc Phong lão bà liền hoa một cái lực đàn hồi cầu cấp lừa tới, Nam Nhiễm đôi cái kia lực đàn hồi cầu. Hứng thú, tương đương đại. Hứng thú lớn đến hoàn toàn xem nhẹ vị kia đưa lực đàn hồi cầu người, nàng lăng là ở. Đằng kia cúi đầu thưởng thức nửa giờ, không có việc gì liền lắc lắc ngón tay, chơi chơi, Bạc Phong. Liền đem trên tay nàng kia chợt lóe lực đàn hồi cầu cấp ấn xuống, Nam Nhiễm ngẩng đầu, làm. Gì, Bạc Phong, buồn ngủ, Nam Nhiễm bĩu môi ta không nghĩ ngủ, Bạc Phong, lạnh ổ chăn, Nam Nhiễm một. Đốn, rốt cuộc lực chú ý từ cái kia chợt lóe cầu thượng rơi xuống Bạc Phong trên người, Bạc Phong duỗi tay, đem người ôm vào trong ngực cảm nhận được Bạc Phong trên người tản mát ra băng lạnh lẽo cảm. Giác Nam Nhiễm lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn đi rồi. Bạc Phong vừa thấy, ôm người liền chạy lên lầu, sao Nam Nhiễm cùng Bạc Phong kết hôn, ở cao trung tốt nghiệp thành nhân lúc. Sau, đế đô luật pháp. 18 tuổi chính là người trưởng thành, có thể ký kết hôn nhân, này tin tức vừa ra tới thời điểm mơ siêu không biết oanh động bao nhiêu. Người, đế đô Bạc gia con trai độc nhất, không nghĩ tới thế nhưng tuổi còn trẻ liền kết hôn, này bó lớn. Thời gian thanh xuân liền hao phí tại đây kẻ hèn một nữ nhân trên người. Có không ít người đối này hôn nhân cũng không xem trọng, chỉ cảm thấy Bạc Phong tuổi nhẹ. Hiếm thấy thức về sau thấy nhiều nữ nhân, này hai sớm muộn gì đến ly hôn, liền tính là không rời. Chờ đến kia một cổ não xúc động rút đi, kia cũng là mặt cùng tâm không hợp đương một đôi mặt ngoài. Phu thê, chỉ là mọi người chờ a chờ, 10 năm đi qua, Bạc Phong như cũ trước sau như một lạnh băng xa. Cách, không có một chút đường viền hoa tin tức, 30 năm đi qua, như nhau hướng sơ quả thực chọn không. Ra một chút sai là mơ siêu lại qua 20 năm mơ siêu phu thê hai người song song qua đời, tình thâm. Phu thê ân ái. Ở đế đô thịnh truyền, tích tích tích, cải tạo hệ thống tiểu hắc long lỗ hổng sửa chữa chung, chờ đến Nam Nhiễm có ý thức thời. Điểm mơ siêu liền nghe được chính là tiểu hắc long nãi thanh nãi khí ngữ điệu, mới vừa mở mắt. Ra, liền nghe được bốn phương tám hướng bộc phát ra tới kịch liệt vỗ tay cùng tiếng thét chói tai a a a a a khuynh hàn, cả đời khuynh thành, khuynh hàn, cả đời khuynh thành, ninh dã, a a a a a, điện hạ, nàng nhìn chung quanh, trên đài cao, bị ánh đèn chiếu rọi, người chủ trì thanh âm phấn chấn cao. Vút hảo. Như vậy hiện tại trước 10 tên đã sinh ra, căn cứ người xem đầu phiếu. Đến phiếu tối cao đệ nhất danh, Ninh Dã tiếng nói vừa dứt kia từng đợt tiếng thét chói tai lại lần nữa hết đợt này đến đợt khác đi. Theo, chủ nhân lại nói, đệ nhị danh, Diệp Thanh Hàn, a a a a a a, Khuynh Hàn, cố lên, phen nhiệt tình cao vút đến, căn bản đều nghe không rõ người chủ trì dư lại rốt cuộc ở niệm cái gì. Tấu chương xong, hết chương.